Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 336, một lần cuối cùng riêng tư gặp. Thành Côn trải qua một cái buổi tối nội lực quyết đấu, tăng thêm tự thân nội lực cũng tốt, võ công cũng tốt, cùng Kỳ Hiểu Phù cũng không thể so sánh. Kỳ Hiểu Phù có Lâm Phàm truyền cho nàng 80 năm tinh thuần nội lực, còn không bao gồm tự thân này một điểm nội lực, tăng thêm 6 đại phái, Cửu Âm Chân Kinh, Càn Khôn Đại Na Di. Tại cái này ỷ thiên thế giới còn thật không có người có thể đối phó nàng. Bất quá cũng không phải nói đúng chả không, tỉ như mắc cấp Trương Vô Kỵ, Thiếu Lâm Tam Lão, Dương Quá Hậu Nhân, Dương Tiêu chờ minh giáo cao thủ, lại thêm trên 34 dạy 12 bảo thủ chờ chư hơn cao thủ toàn bộ trên, mới có thể cùng nàng liều mạng mấy trăm chiêu. Thành Côn 10 phần kinh khủng, mà Dương Tiêu đám người 10 phần kinh ngạc, bọn họ đều biết Kỳ Hiểu Phù là phái Nga Mi đệ tử, rất sớm đã chết, võ công thường thường, thế nào sẽ lợi hại như thế. Dương Tiêu đám người không kịp kinh ngạc, khôi phục nhanh chóng thương thế, bởi vì hiện tại địch ta không rõ, nhất là nam tử kia quá mức khả nghi. Lâm Phàm cầm ra một chương cốt truyện thay đổi thẻ, từ Thành Côn trong đầu biết hắn một chút chấp niệm, ngươi có muốn hay không thấy được sư muội của ngươi. Còn không có chờ Thành Côn nói chuyện, một cái thân thể thướt tha, dung mạo bất phàm nữ tử xuất hiện ở Lâm Phàm bên cạnh. Sư muội, Thành Côn đại kinh, hô nói, sư huynh, ngươi thế nào biến lão? Ta không phải chết sao? Liễu Tâm như chấn kinh, nói ra, nhìn thấy Thành Côn nằm tại trên đất, nàng ngay lập tức đi xuống đỡ. Sư muội, Thành Côn mất đi nội lực, hiện tại đã là phế nhân, bắt lấy Dương Tâm như tay, từ dưới đất đứng lên tới. Liễu Tâm như đã từng cũng là chúng nguyên đệ nhất mỹ nữ, bức bách tại Dương Đỉnh Thiên Minh giáo thế lực, tăng thêm cha mẹ thế lực, không thể không gả cho đối phương. Cưới sau Dương Đỉnh Thiên cũng là đối với nàng rất tốt. Có thể nàng vẫn cùng Thành Côn riêng tư gặp, vẫn là tại minh giáo trong mật đạo, nàng cũng tự giác hổ thẹn với Dương Đỉnh Thiên. Bản thân tự sát, nàng dung nhan không tầm thường, cùng đại ỷ ti có một so, đều là đẫy đà quyến rũ, còn mang theo một tia thanh nhã. Đây là các ngươi hai người một lần cuối cùng riêng tư gặp. Đột nhiên Thành Côn hai tay rời đi, Liễu Tâm như hai tay bay đến bầu trời, hắn bị một cái lồng khí bao ở bên trong, đột nhiên toàn bộ người bành một tiếng hóa thành huyết vụ, biến mất trong không khí. Sư huynh, Liễu Tâm như kêu to, mà Dương Tiêu đám người đã dọa chết, đây là cái gì võ công, đáng sợ như vậy, nghĩ không ra lấy được thánh hỏa lệnh võ công. Nguyên lai cùng trong thần điêu cái kia trong núi lão nhân thánh hỏa công giống nhau như đúc. Lâm, Phàm Minh Bạch Minh giáo nguyên lai là rất sớm đã xuất hiện. Người sáng lập liền là cái kia trong núi lão nhân. Cầu hoa tươi, đây là Lâm Phàm trải qua mấy cái thế giới bên trong cực ít. Mấy cái có thể tiêu diêu tử đánh đồng. Còn có cô độc cầu bại cũng là học qua bọn họ võ công. Lâm Phàm biết những cái này người thật không đơn giản. Ngươi, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi giết sư huynh của ta. Liễu Tâm như thút thít bên trong mang theo tức giận, chỉ trích Lâm Phàm. Không, không sai, ngươi cũng là ta cứu trở về tới. Lâm Phàm nói ra, Liễu Tâm như trì trệ, tâm lý không khỏi kinh hãi, trong lúc nhất thời cũng hết giận một nửa. Ngươi gả cho Dương Đỉnh Thiên, nên hảo hảo đi theo nhân gia, còn theo sư huynh của ngươi riêng tư gặp, ngươi hoặc là liền sớm điểm cùng sư huynh của ngươi bỏ trốn. Còn gả cho Dương Đỉnh Thiên làm gì? Nói rõ Thành Côn này là còn chưa đủ ưu tú, tăng thêm Dương Đỉnh Thiên là một dạy chủ, lúc ấy tới nói võ công cũng là số một số hai. Ngươi mới có thể gả cho đối phương. Tốt, đứng ở bên cạnh, đừng nói nhảm. không phải vậy ta khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lâm Phàm lười nhác cùng nàng nói nhảm, nữ nhân này quá biết cách bày trò sự tình, Tả Hữu do dự bất định, hại bao nhiêu người, cho nên Ân Tố Tố nói xinh đẹp nữ nhân không thể tin là có nhất định đạo lý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.